Hơn nữa năm đó ông đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Lam mà mắt cũng không thèm chớp. Còn không phải là vì cô ta vốn không phải là chủng của ông. Lại Diệp, bà câm miệng cho tôi. Lam Khải Dương giống lên. Ông nằm lấy cánh tay của Lại Diệp. Mái tóc trắng nổi lên hai bên thái dương như bay lên vì tức giận. Gân xanh trên cổ cũng nổi lên to như chiếc đũa. Lại Diệp cũng biết mình đã khiêu khích uy nghiêm của phái nam của ông ta. Lúc tình nghĩa vợ chồng nhiều năm như vậy cũng không dám tùy tiện nhắc tới chuyện này. Biết đó là tử huyệt của ông. Cho nên lúc này bà ta cũng sợ hãi không dám nói nhiều nữa. Bố đừng đối xử với mẹ như vậy có được không? Lúc này Lam Ngọc Thiên tiến lên, ôm cánh tay Lam Khải Dương và khóc. Không phải bố thích nhất cô con gái là con đây sao? Bố xem hiện tại con thành dạng gì rồi. Bố nhìn tay của con đi. Suốt ngày phải ngâm trong những chiếc bát bẩn thỉu đó. Bố cứu con. Đừng ly hôn với mẹ. Chúng ta hãy quay lại lần nữa đi. Lại Diệp nhận được cái nháy mắt của con gái. Cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Phối hợp theo. Đúng vậy. Chồng. Tôi sai rồi còn không được sao? Dù ông không cho chúng tôi về ở thì chí ít cũng phải cho chúng tôi mấy trăm ngàn phí sinh hoạt. Các người nghĩ nhà họ Lam bây giờ vẫn là nhà họ Lam trước đây sao? Sao còn có thể tùy ý nói một câu mà có luôn được tới mấy trăm ngàn? Lam Khải Dương phất tay cô ta ra, nhắm mắt lại bình tĩnh cảm xúc, rồi cười châm chọc nói. Nghĩ đến cái gì? Lam Khải Dương lại mở mắt ra hỏi. Lại Diệp, có phải bầy lại chạy đi đánh bài không? Đúng, tôi đi đánh bài thì sao? Lại Diệp thấy bị đâm đúng chỗ, thì thẳng thắn luôn không dối gạt nữa. Vẻ mặt trở nên sắc bén một lần nữa. Lam Khải Dương, ông đừng có than nghèo. Đừng nghĩ tôi không biết. Trong tay ông còn cầm không ít tiền. Trước khi tập đoàn phá sản, ông đã bí mật mua rất nhiều bất động ở nước ngoài. Bố, giờ bố lấy ra có được không? Lam Ngọc Thiên ở bên cạnh khóc không ngừng. Nói, để cho mẹ trả nợ. Cho con ra nước ngoài. Con muốn rời khỏi thành phố quỷ quái lạnh lẽo này. Hu hu hu, Lam Khải Dương nhìn hai mẹ con các cô. Huyết áp lại tăng lên. Ông thậm chí còn hoài nghi. Đây đúng là con gái mình sinh ra. Cùng với người vợ đã từng làm bạn với mình nhiều năm sao? Bây giờ khuôn mặt của họ thật xa lạ, khiến ông cảm thấy buồn nôn. Một câu cũng không muốn nói thêm nữa. Ông lập tức chỉ vào cửa và mắng. Hai người, bây giờ cút ra ngoài ngay cho tôi. Ngay lập tức, ông còn bước tới và đẩy hai mẹ con ra ngoài. Mặc dù đã có tuổi, nhưng dù sao cũng đàn ông. Nên ưu thế sức lực vẫn còn không ít. Vẫn cố gắng dọn sạch hai mẹ con các cô ra ngoài được. Sau đó đóng sầm cửa lại. Mẹ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lam Ngọc Thiên vừa hỏi vừa lau nước mũi nước mắt. Lại Diệp bò dậy từ dưới đất. Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Cắn răng nói. Con cũng thấy cái bộ dạng liều chết của bố con rồi đấy. Nếu tiếp tục tung hoành với ông ta cũng không có kết quả gì. Không may lại ép ông ta gọi điện thoại báo nguy. Hôm nay cứ như thế đi. Hôm khác quay trở lại. Lam Ngọc Anh vẫn đứng ở vị trí vừa rồi. Bàn tay nằm chặt tay vịn. Cuộc trò chuyện trong phòng làm việc mơ hồ lọt vào tai cô. Nghe được tiếng bước chân. Cô xoay người muốn xuống tầng tránh đi nhưng không kịp. Tiếng của hai mẹ con kia đã vang lên. Lam Ngọc Anh, Cách Trương.